sao cậu vẫn chưa thích tôi? Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 39, Hứa Chi Mộ nghiến răng, vụng về chuyển chủ đề. Tôi dẫn cậu đi xem tòa nhà dạy học chính của trường trung học số 7 nhé. Dẫn cậu đi xem phòng học lớp 10 và lớp 11 của tôi. Giọng Hứa Chi Mộ vừa dứt, cậu liền bước những bước hơi lảo đảo đi về phía tòa nhà dạy học chính. Hạ Minh Chu nhìn bóng lưng cậu, trầm ngâm 3 giây, dây thần kinh căng thẳng một thời gian dài cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Hắn bước theo. Trường trung học số 7 Hải Thành có 2 tòa nhà dạy học. Một tòa chuyên dùng cho lớp 12, một tòa nhà dạy học 6 tầng còn lại dùng cho lớp 10 và lớp 11. Phòng học của Hứa Chi Mộ ở tầng 4, phòng thứ 3 từ phải sang trái. Theo lý thuyết, phòng học trong kỳ nghỉ đông đều nên khóa cửa, nhưng lớp học đang dùng phòng học này bây giờ khá bất cẩn. Hứa Chi Mộ phát hiện khóa cửa phòng học chỉ hờ hững treo trên đó, không hề khóa, dường như bây giờ không còn là phòng học của cậu nữa, là phòng học của người khác. Cậu dẫn Hạ Minh Chu vào không tốt lắm, nhưng Hứa Chi Mộ muốn chia sẻ với Hạ Minh Chu phòng học cậu từng ở hơn 600 ngày, hơn 6.000 tiếng đồng hồ, nên không quan tâm tốt hay không tốt. Bước vào phòng học, Hứa Chi Mộ đi đến vị trí cạnh cửa sổ hàng thứ tư. Nói, khi tôi học ở phòng học này, vị trí ngồi lâu nhất chính là chỗ này. Nói xong, Hứa Chi Mộ kéo ghế ra ngồi xuống. Vừa kéo ghế ra ngồi xuống, cậu liền kinh ngạc. A, một tiếng, cậu gọi Hạ Minh Chu đang ngồi ở vị trí phía trước cậu. Hạ Minh Chu, cái bàn này chính là cái bàn tôi dùng 2 năm đó. Bàn học là trường học cung cấp thống nhất, nhưng sách vở bài thi của học sinh cấp 3 nhiều. Mỗi lần đổi chỗ nếu không đổi bàn rất phiền, nên bàn học bọn họ dùng năm lớp 10, sẽ dùng đến khi rời khỏi phòng học này. Cậu xem này, Hứa Chi Mộ đặt ngón trỏ lên góc dưới bên phải bàn học. Đây là chữ tôi khắc. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm hơn 10 vết khắc đó, lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn ngước mắt nhìn Hứa Chi Mộ, đọc ra chữ đó, Hạ, Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ thầm kêu một tiếng trong lòng, cậu hình như không nên nhắc đến chuyện này. Cậu mím môi nói, bạn cùng bàn của tôi lúc đó họ Hạ, tôi tiện tay khắc họ của cậu ấy. Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu, ừ một tiếng. Hứa Chi Mộ im lặng tránh ánh mắt của hắn, nhưng tránh xong, cậu cảm thấy mình không cần tránh, dù sao Hạ Minh Chu có vắt óc suy nghĩ, cũng sẽ không cảm thấy chữ. Hạ, này là chữ, Hạ, trong tên Hạ Minh Chu, cậu chột dạ làm gì chứ? Hai người ở trong phòng học một lát, Hạ Minh Chu thậm chí còn ở trong phòng học, trong khuôn viên trường trung học số 7, chụp rất nhiều ảnh chụp chung với Hứa Chi Mộ, mới hài lòng rời đi. Khi rời đi đương nhiên vẫn trèo tường, vẫn là Hạ Minh Chu đứng trên ghế, vòng qua đùi Hứa Chi Mộ trước, đưa cậu lên tường rào, sau đó để Hứa Chi Mộ bước lên thang xuống đất. Còn Hạ Minh Chu, lực cánh tay mạnh, bước lên ghế nắm lấy tường rào nhanh chóng trèo lên, sau đó trực tiếp nhảy xuống, rời khỏi trường học. Hứa Chi Mộ cảm thấy mình không có chỗ nào không khỏe. Vẫn có thể cùng hắn đi dạo vườn bách thảo cách công viên chỉ 8 cây số. Nhưng Hạ Minh Chu nghiêm khắc từ chối, dẫn cậu về nhà tĩnh dưỡng. Ngày hôm sau, chính là ngày Hạ Minh Chu phải về kinh thị. Theo yêu cầu mãnh liệt của Hứa Chi Mộ, Hứa Chi Mộ đưa Hạ Minh Chu đến cổng khu nhà. Vì Hạ Minh Chu không yên tâm để Hứa Chi Mộ ở nhà một mình, Hứa Chi Mộ cũng không muốn rời xa Hạ Minh Chu. Sau khi xuất viện hôm qua, Hạ Minh Chu đã mang hành lý để ở khách sạn đến phòng khách nhà Hứa Chi Mộ. Tối qua còn ngủ một đêm ở phòng dành cho khách nhà Hứa Chi Mộ. Taxi đến rất nhanh, hai người vừa ra khỏi cổng khu nhà, taxi liền đến. Tôi lên xe đây. Hạ Minh Chu kéo vali hành lý, nói với Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ ừ một tiếng, Hạ Minh Chu kéo vali hành lý đi về phía trước mấy bước. Đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Chi Mộ. Bây giờ là sáng sớm, mặt trời Hải Thành đã nhô lên từ bờ biển phía đông. Ánh mặt trời có màu cam nhạt, Hứa Chi Mộ đứng trong vầng sáng màu cam, nhìn hắn không chớp mắt. Hạ Minh Chu đột nhiên đặt vali hành lý xuống, bước nhanh quay lại, còn có chuyện gì sao? Lời còn chưa nói xong, Hứa Chi Mộ đã được ôm vào một vòng tay mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt. Nhưng còn chưa đợi cậu cảm nhận kỹ mùi bạc hà này như thế nào, đột nhiên, mùi hương đó lại rời xa cậu. Hạ Minh Chu buông Hứa Chi Mộ ra, khẽ quay người, bước nhanh đi về phía taxi. Hứa Chi Mộ nhìn bóng lưng Hạ Minh Chu, nhìn hắn mở cốp xe bỏ hành lý vào, nhìn hắn mở cửa xe lên xe, nhìn chiếc taxi hắn ngồi càng lúc càng xa, đến khi tầm mắt không còn nhìn thấy bóng dáng hắn nữa. Hứa Chi Mộ mới chậm rãi quay người, về nhà. Hạ Minh Chu tuy người đã rời đi, nhưng không biến mất khỏi cuộc sống của Hứa Chi Mộ. Hai người mỗi ngày đều trò chuyện thời gian dài, đều là những chủ đề không quan trọng, ví dụ như hôm nay nhà mua những món đồ Tết gì, bữa tối ăn gì, đi đâu chơi, làm gì, hôm nay cơ thể thế nào, mà trò chuyện rồi trò chuyện. Năm cũ qua đi, nghênh đón năm mới, kinh đại năm nay ngày 13 tháng 2 nhập học. Hứa Chi Mộ vốn định đến trường sớm mấy ngày, nhưng bà cậu luôn ăn sinh nhật âm lịch. Sinh nhật âm lịch năm nay tương ứng với dương lịch vừa khéo là ngày 12 tháng 2. Nên Hứa Chi Mộ chỉ có thể mua vé máy bay ngày 13 tháng 2 về Kinh Thị. Sau khi đến sân bay Kinh Thị, vẫn là Hạ Minh Chu lái xe đến đón. Khi ra khỏi cửa sân bay, nhìn thấy chàng trai đứng ở cổng đón khách, Hứa Chi Mộ rất không có tiền đồ, lại rung động hồi lâu. Hạ Minh Chu lái xe đến dưới ký túc xá của Hứa Chi Mộ. Phải lái xe về nhà. Hắn đi học bình thường cũng không cần dùng xe. Hai người hẹn đợi Hạ Minh Chu từ nhà quay lại, cùng nhau đi ăn cơm trưa ở nhà ăn. Một tháng không về ký túc xá. Sau khi về, Hứa Chi Mộ đầu tiên cẩn thận thu dọn bàn ghế giường chiếu của mình, còn vệ sinh ký túc xá. Cậu là người đến muộn nhất, đã có người dọn dẹp. Hứa Chi Mộ tuy không thích tính cách của một bạn cùng phòng nào đó, nhưng lại rất hài lòng ở điểm cậu ta khá sạch sẽ. Dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp vali hành lý xong, Hứa Chi Mộ lấy điện thoại ra trò chuyện với Tống Thanh Thanh một lát. Thấy thời gian sắp đến lúc Hạ Minh Chu về trường, chuẩn bị hỏi hắn đã về chưa. Đột nhiên, màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn WeChat. Người gửi tin nhắn WeChat là một bạn nữ trong lớp cậu, từng làm bài tập nhóm hai lần cùng nhau, trước đây còn ở cùng một câu lạc bộ, nên cũng khá quen thuộc. Vương Băng Băng, Hứa Chi Mộ, hỏi cậu một chuyện, được không? Hứa Chi Mộ, chuyện gì? Vương Băng Băng, chính là, cậu không phải rất thân với Hạ Minh Chu sao? Cậu chắc chắn biết. Hứa Chi Mộ, biết gì? Vương Băng Băng, chính là biết người Hạ Minh Chu thích là ai đó. Hứa Chi Mộ nhìn thấy tin nhắn này, lông mày nhíu chặt, người Hạ Minh Chu thích, đây là cái gì? Vương Băng Băng, chính là tối qua tôi vô tình gặp cảnh Hoa Khôi Khoa Văn tỏ tình với Hạ Minh Chu. Sau đó nghe thấy Hạ Minh Chu nói, cậu ấy có người thích rồi. Vương Băng Băng, một người bạn của tôi rất thích Hạ Minh Chu, nên rất muốn biết cô gái Hạ Minh Chu thích là ai, kiểu người gì? Vương Băng Băng, Hứa Chi Mộ, cậu có thể nói cho tôi biết không? Tôi đảm bảo ngoài bạn tôi ra, tuyệt đối không nói cho người khác biết, bạn tôi cũng sẽ không truyền ra ngoài. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm mấy tin nhắn này, cảm thấy mình có thể bị chứng khó nhận biết chữ Hán. Những chữ này đều biến thành hình dạng kỳ quái, cậu căn bản không thể lấy được thông tin hữu dụng từ đó. Hạ Minh Chu có người thích. Hạ Minh Chu nói cậu ấy có người thích. Mộ Mộ, cậu xem con mèo này này. Ha ha ha, Vu Mạc và Hứa Chi Mộ đều rất thích mèo. Vừa lướt được một video mèo đặc biệt thú vị, cậu ta đang định chia sẻ cho Hứa Chi Mộ. Đi đến trước bàn học của Hứa Chi Mộ, Vu Mạc nhìn rõ sắc mặt của Hứa Chi Mộ, không khỏi giật mình nói: "Mộ Mộ, cậu không sao chứ?" Giọng nói vừa dứt, Hứa Chi Mộ không có phản ứng, chỉ có hai tay nắm chặt điện thoại, nắm đến khớp ngón tay trắng bệch. "Mộ Mộ." Vu Mạc thấy vậy cảm thấy không ổn, cậu ta vươn tay, mạnh mẽ đẩy vai Hứa Chi Mộ. Hứa Chi Mộ bị cậu ta đẩy lắc lư mấy cái, cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt trống rỗng nhìn Vu Mạc. "Mộ Mộ, cậu sao vậy? Cậu không sao chứ?" Vu Mạc lo lắng hỏi. Hứa Chi Mộ nhìn chằm chằm Vu Mạc một lúc lâu, mới hoàn hồn một chút. Cậu khó khăn lắc đầu, giọng nói khàn khàn nói: "Tôi không sao, thật sự không sao." Vu Mạc không yên tâm, cậu ta chưa từng thấy Hứa Chi Mộ như vậy. "Thật sự?" Hứa Chi Mộ điều động cơ mặt, muốn tạo ra một nụ cười thoải mái, nhưng điều động được một nửa, phát hiện mỉm cười quá khó. Cậu chỉ có thể nói: "Chắc là mệt quá thôi, tôi nghỉ một lát là được." Vu Mạc nhìn cậu một lúc lâu, mới nói: "Vậy được rồi, có chuyện gì có thể nói với tôi?" Hứa Chi Mộ: Vu Mạc rời khỏi bên cạnh Hứa Chi Mộ, mà lúc này, điện thoại của Hứa Chi Mộ đột nhiên vang lên. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Chi Mộ giật mình một cái, suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài. Cậu ép buộc mình cúi đầu, phân biệt người gọi điện thoại cho cậu là ai. Một lúc lâu, cậu mới nhìn rõ mấy chữ đó. Hạ Minh Chu, Hạ Minh Chu gọi điện thoại cho cậu. Ngón tay cái của Hứa Chi Mộ dùng sức ấn vào lòng bàn tay. Cậu hít sâu một hơi, nhận điện thoại. "Alo, Hứa Chi Mộ, tôi đến dưới lầu ký túc xá của cậu, có thể xuống ăn cơm trưa cùng nhau rồi." Hứa Chi Mộ im lặng một lát, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Cậu tự đi ăn đi." "Tôi không đi." Hạ Minh Chu ngẩn người. "Tại sao?" "Vì cậu có người thích rồi." "Cô gái đó là ai? Có xinh đẹp không? Cậu thích cô ấy vào kỳ nghỉ đông sao?" Hứa Chi Mộ điên cuồng nghĩ trong lòng, nhưng cậu biết những suy nghĩ này của mình không thể lộ ra ngoài. Cậu cũng không có tư cách hỏi Hạ Minh Chu. Hứa Chi Mộ hít hít mũi, cố gắng bình tĩnh nói: "Tôi không đói." Nói xong, không đợi Hạ Minh Chu mở miệng nữa, Hứa Chi Mộ trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Hứa Chi Mộ ngồi trên ghế bắt đầu ngẩn người, không biết nghĩ gì, dường như nghĩ gì đó, dường như không nghĩ gì, dù sao cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua, cũng không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, cho đến khi một tiếng Hạ Minh Chu vang lên, Hứa Chi Mộ đột nhiên hoàn hồn, cậu lập tức nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, mà Hạ Minh Chu cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người giao nhau. Mấy giây sau, Hứa Chi Mộ rời mắt đi trước. Hạ Minh Chu gật đầu cảm ơn Vu Mạc đã mở cửa cho hắn. Đi đến bên cạnh Hứa Chi Mộ, cảm nhận được Hạ Minh Chu đứng bên cạnh mình chỉ cách một bước chân, tim Hứa Chi Mộ lại đập nhanh hơn. Hứa Chi Mộ mắng mình một câu không có tiền đồ. Cậu trấn định tinh thần, ép buộc mình ngẩng đầu, bình tĩnh hỏi hắn: "Sao cậu đến đây?" Hạ Minh Chu nói: "Tôi đến xem cậu." Nói xong, không đợi Hứa Chi Mộ mở miệng, Hạ Minh Chu nhìn chằm chằm cậu nói: "Hứa Chi Mộ, bây giờ tâm trạng cậu không tốt." Nghe thấy Hạ Minh Chu nói vậy, Hứa Chi Mộ tức giận nghĩ: "Tâm trạng tôi đương nhiên không tốt, người tôi thích có người thích, tâm trạng tôi sao có thể tốt được?" Cách chương.